Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, về nhà. Không có ở trên tàu điện siêu tốc phát sinh cái gì không hiểu ra sao sự tình. Một đường an tâm trở lại quê nhà An Đồng. Tuy rằng hiện ở thế giới phát sinh biến hóa rất lớn, nhưng đối với rất nhiều người tới nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu thay đổi. Vẫn như cũ trước đây ra sao hiện tại vẫn là ra sao. Nhiều nhất tán gẫu bên trong mang theo ngươi là bao nhiêu sức chiến đấu a? Ngươi phải chăng nhìn thấy quỷ a loại hình nói chuyện. Trong lời nói khá là ung dung, không có cái gì cái khác trầm trọng đề tài. Đây cũng là bởi vì không có cái gì tai nạn sinh ra. Hết thảy đều vẫn như cũ, vẫn là như vậy hòa bình. Trạm xe lửa vẫn như cũ, vẫn là người ta tấp nập. Từ bên trong theo dòng người đi ra sau, Trương Thanh lên một chiếc xe công cộng, xoay chuyển tam ban sau xe, ở một nơi tương đối hẻo lánh bên dưới khu vực xe. Nơi này liền xe taxi đều rất ít lại đây, sở dĩ hắn chỉ có thể vô ích đi bộ đi. Mãi đến tận hơn 40 phút sau, hắn đi đến một nơi núi nhỏ dưới chân núi. Tòa này thấp liền 100 mét đều không có đỉnh núi nhỏ. Chính là cha mẹ hắn nhận thầu sân nuôi gà rồi. Ngọn núi nhỏ này đầu gọi là Bút Giá Sơn. Có người nói bởi giống như giá bút mà được gọi tên, tuy rằng Trương Thanh thấy thế nào đều cảm thấy chỉ là một cái đại đống đất. Trên thực tế cái quan điểm này cũng khá là có người tán thành. Trong Bút Giá Sơn nguyên bản có một cái Bút Giá Sơn công viên. Chủ đạo Lâm Viên Gió lại thực sự đã vào được thì không ra được quan ngừng. Cuối cùng lấy mấy vạn khối giá cả nhận thầu đi ra ngoài. Bị Trương Thanh cha mẹ bắt làm sân nuôi gà. Nơi này nguyên bản hộ gia đình trên căn bản cũng đều rời khỏi bên này. Thành thị tiến hành quy hoạch, kiến tạo rất nhiều thành khu, đều ở đến trong thành đi rồi. Bất quá nơi này kỳ thực cũng không đúng liền quạnh quẽ như vậy. Trương Thanh cha mẹ xây dựng sân nuôi gà tuy nói cũng không tính quá lớn, thế nhưng mỗi ngày cũng có thể đến một ít người trực tiếp từ nơi này mua sống gà. Gà nuôi thả vườn mùi vị mọi người đều rõ ràng, bởi vậy không ít người cũng biết lái xe lại đây một mua chính là vài chỉ thậm chí mười mấy con. Có thời điểm thậm chí có đơn vị lại đây tổ đoàn đặt hàng. Đó chính là mấy trăm con sống gà bị mua đi. Sở dĩ tuy rằng cha mẹ hắn chưa bao giờ đi thị trường bán gà, chỉ là khách quen ở giữa lẫn nhau truyền bá, ở danh tiếng coi như không tệ tình huống, cũng đã đủ để duy trì nơi này chuyện làm ăn. Trương Thanh đang ở hướng về trên núi đi đến, liền nhìn thấy một chiếc xe Buick từ trên núi sử dụng. Hắn đứng đến một bên, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy bên trong tựa hồ là một nhà ba người chính ở cười cười nói nói. Trong tay tựa hồ còn mơ hồ nghe được nam chủ nhân ở độ cao tán dương nơi này gà mùi vị đặc biệt bổng. Trương Thanh không kìm lòng được lộ ra nụ cười nhạt, tiếp tục lên núi, chỉ là theo hắn càng ngày càng đến gần cửa nhà, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một vệt ưu sầu bỗng nhiên treo ở hắn giữa lông mày. Hắn nhìn thấy trên núi tựa hồ mơ hồ có âm khí lan tràn. Trong lòng tức khắc hơi hồi hộp một chút. Âm khí lan tràn không đại biểu có quỷ quái xuất hiện, chỉ nói rõ là nơi này thích hợp quỷ quái sinh tồn. Âm khí khởi nguồn nhiều kiểu nhiều loại, trong đó phần lớn tình huống đều là do với sinh linh tử vong quá nhiều mà không có đúng lúc xử lý đưa đến. Trương Thanh trong lòng hồi ức nó ở cao duy thế giới đang nhìn sách, trong lòng trở nên trầm tư. Chẳng lẽ là bởi vì cha mẹ giết gà giết quá nhiều dẫn đến? Nếu như là như vậy lò mổ loại hình địa phương có thể hay không cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nhưng mấy chục con gà giết sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Trương Thanh vẫn có chút không tin. Trên ngọn Bút Giá Sơn không có cái gì dã thú, nhiều nhất có một ít bị vứt bỏ sủng vật biến thành chó hoang mèo hoang. Ngoài ra liền chỉ có một ít chim tước cùng côn trùng loại hình. làm sao cũng không nên sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Chẳng lẽ là có yêu vật sinh ra? Trương Thanh lập tức phủ quyết cái ý niệm này. Yêu vật sinh ra nhu cầu cực cao điều kiện, liền lấy trái đất hiện tại linh khí trình độ, làm sao cũng không thể xuất hiện loại này đáng sợ quái vật. Phải biết, ở trong thế giới cao duy, bất luận cái nào yêu vật cấp bậc, chí ít đều tương đương với nghề nghiệp tiến giai, thậm chí cần muốn nghề nghiệp cấp cao ra trận mới có thể giải quyết. Mà nghề nghiệp cấp cao, trên căn bản chính là kiếm tiên cấp bậc kia, là vượt xa phàm nhân cấp bậc, thế nhưng cũng không chắc trái đất tiến hóa ra đặc biệt con đường. Để yêu vật thứ này ở rất cấp thấp thời điểm liền có thể sinh ra. Đương nhiên bởi vậy xuất hiện yêu vật cũng là cùng hiện tại quỷ quái một cái trình độ. Tùy tùy tiện tiện liền có thể đuổi rồi. Bị cao duy thế giới ảnh hưởng thế giới. Sẽ có đủ loại con đường. Không thể như cao duy thế giới giống như đúc. Các loại tiến hóa đều không giống nhau. Cũng không ai dám nhất định sẽ xuất hiện ra sao tình huống. Cái này cũng là cao duy thế giới chỗ làm các loại ảnh hưởng. Là chính là tìm tòi tự thân con đường càng khó lường hóa. Trương Thanh đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đúng rồi, âm khí rất dễ dàng ở vùng hoang dã bên trong sinh ra. Người ở thưa thớt khu vực âm khí không dễ dàng tiêu tan. Sẽ từ từ chồng chất hình thành lan tràn trạng thái. Trương Thanh rốt cuộc tìm được độ khả thi cực. Đại nguyên nhân, cho dù ở trong thế giới cao duy, dã ngoại cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện trước đi địa phương. Bởi vì nhân đạo không hiện ra, nơi đó rất dễ dàng xuất hiện các loại ác quỷ yêu ma. Cũng là bởi vì âm khí không bị sắp xếp, dẫn đến hậu quả xấu. Tìm tới nguyên nhân, trong lòng hắn cũng là có lo lắng. Sân nuôi gà ở hiện nay trong hoàn cảnh rất dễ dàng bởi vì xuất hiện âm khí, mà bởi nơi này người ở thưa thớt, vô pháp bị nhân đạo xua tan từ từ chồng chất, cuối cùng lượng biến gây nên chất biến, hình thành khủng bố tai nạn, địa phương càng nhiều người, âm khí liền càng không dễ dàng sinh ra, mặc dù sinh ra cũng sẽ ở người sức mạnh của đạo dưới rất nhanh biến mất. Ở nông thôn dã ngoại mới là lần này thế giới biến hóa trọng tai khu. Nghĩ tới chỗ này, Trương Thanh bước chân đột nhiên nhanh chóng rất nhiều. Hắn hy vọng có thể ở sự tình còn có thể cứu vãn trước. Đem cha mẹ mang ra nơi này. Vọt tới cửa nhà, Trương Thanh nhìn thấy một cái phụ nữ trung niên đang đứng ở một khối bút giá sơn sân nuôi gà. Bảng hiệu dưới nhiệt tình gọi điện thoại. Kia chính là mẹ hắn. Kiều Thúy Ngân, ai ai, ta trước treo a. Con trai của ta trở về rồi. Kiều Thúy Ngân cao hứng cùng đối diện cúp điện thoại. Đối với Trương Thanh vẫy tay. Nhi tử trở về a, nhanh lên một chút lại đây. Nhìn một chút người gầy không có. Trương Thanh không có đem nội tâm lo lắng hiển lộ ở trên mặt. Mà là chất đầy mỉm cười. Đẩy trong tay dương hành lý bước nhanh đi tới. Ai mẹ, ta nhớ đến chết rồi. Hắn tiến lên ôm chặt lấy thân thể của mẫu thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, cảm thụ một hồi nàng thân thể vẫn như cũ còn rất khỏe mạnh. Cuối cùng lộ ra phát tự đáy lòng nụ cười. Ba ba đây, Trương Thanh buông ra ôm ấp, để mẫu thân cầm trong tay dương hành lý đoạt tới. Vừa nói, hắn chính ở chỗ này xử lý đám gà kia đây. Mẫu thân vừa đẩy dương hành lý vừa nói. Sáng sớm liền có người gọi điện thoại lại đây, bảo là muốn định ra 200 con gà, buổi tối lại đây lấy, hiện vẫn đang bận rộn cái kia, vậy ta qua đi hỗ trợ. Trương Thanh nghe xong liền vén tay áo lên chuẩn bị đi qua. Kết quả lại bị mẫu thân một cái ngăn cản, ngươi đi làm gì, mới vừa trở về còn không nghỉ ngơi, cha ngươi bận bịu quen thuộc, ngươi cũng đừng đi quấy rối rồi. Nghe lời này, Trương Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không quản hắn như thế nào đi nữa ưu tú. Ở cha mẹ trong mắt cũng chỉ là một cái nghịch ngợm gây sự hài tử. Không muốn để hắn đi làm cái gì việc mệt. Được rồi, ta ở phụ cận đi một vòng. thật lâu không trở về, còn hơi nhớ đây. Trương Thanh cười cợt, tiếp nhận rồi mẫu thân ý kiến. Sau đó, hắn xoay người rời đi, Thu lại lên trên mặt mỉm cười. Hắn chuẩn bị ở xung quanh thật tốt, dọn dẹp một chút rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.